pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122 thứ 9 đạn mỗi người đều ái Tống Thừa Tướng. Này máu mũi phun lưỡng đạo. Diệp Ngự sử dụng tay áo che lại miệng mũi cũng là làm người xem không lớn thanh thần sắc. Chỉ là lộ ở bên ngoài thính tai hồng đến cơ hồ lấy máu. Cùng bản thân tay áo ven hồng đến nhan sắc tha thiết vết máu tương sấn. Cũng không biết có tính không là xưng được với là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh trên triều đình. Bỗng nhiên ra này một chiến sự. Cũng là tiền vô cổ nhân. Nhất thời mọi người đều là vô ngữ nhưng thật ra tĩnh mịch. Vì thế liền làm cho tiểu hoàng đế phía sau kia một câu ngữ. Lại là thanh thúy đến vô cùng rõ ràng vang dội, không ít người trong lòng suy nghĩ đều là. Hoàng thượng a, ni ma người nói như vậy. Diệp Ngự Sử còn có thể được chứ. Người muốn bức tử hắn a, cũng là Diệp Ngự Sử ngày thường miệng pháo khai đến nhiều. Đắc tội không ít người. Tâm khoan một chút những cái đó ngày thường thật là không so đo. Nhưng là nhìn hiện giờ Diệp Ngự Sử ăn mệt, ném như thế đại một cái mặt, tuy rằng ngoài miệng không nói ra tới, chính là trong lòng đồng tình đồng thời, vẫn là hơi chút có chút ám sảng hảo sao, đến nỗi Tống Quan. Hắn là bị Diệp Ngự Sử đột nhiên không kịp phòng ngừa mà phun một tay áo máu mũi. Cũng là mắt choáng váng, nhất thời chưa nói thượng lời nói. Cuối cùng này lung tung rối loạn cục diện. Vẫn là Thái hậu ra tiếng cấp giảng hòa viên qua đi. Tống Quan cùng Diệp Ngự Sử trận này đối véo liền như vậy kết thúc đến có đầu không đuôi. Rất là không mùi vị. Làm bên cạnh nhìn người hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm hàng không giống thuyết minh cảm giác. Tuy rằng Tống Quan nguyên lai tính toán là muốn hung hăng phun một hồi Diệp Ngự Sử. Nhưng nếu Thái hậu là dự bị đem việc này cấp không nhẹ không nặng mà bóc qua đi. Tống Quan tự nhiên cũng sẽ không lại đuổi theo so đo mà không thả người. Chỉ là hắn bị phun một tay áo huyết lúc sau cảm giác quá di ong. Cho nên biểu tình rất có chút đờ đẫn, cho nên này trong triều đình. Mọi người chỉ thấy Tống Nhị công tử hờ hững đến không có biểu tình bộ dáng. Vốn chính là thanh phong bạch nguyệt bộ dạng. Sấn kia tình cảnh bối cảnh. Này Tống Nhị công tử, bất luận nội tâm hoạt động là như thế nào? Nhưng liền bề ngoài bộ dáng tới nói, là đích xác thực dễ dàng làm người nghĩ đến nghiêm nghị không thể xâm phạm linh tinh khiển từ ngữ. Từ hạ triều lúc sau, Tống Quan đã bị Thái hậu kêu đi nói chuyện, liên quan tiểu hoàng đế cùng nhau. Trước kia thời điểm, Tống Quan tuy rằng luôn là bị Thái hậu lưu lại dùng cái cơm chưa gì đó. Nhưng đều là cực nhỏ gặp được tiểu hoàng đế, bởi vì Thái hậu giống như cũng không cùng tiểu hoàng đế cộng thiện. Này đây lần này là hai người khó được buổi trưa thời điểm cùng tồn tại một phòng, chính là cùng tồn. Tại một phòng cũng chưa nói thượng nói cái gì. Tống Quan bị Thái hậu lưu tại gian ngoài, mà tiểu hoàng đế bị người mang theo lãnh đi thiên điện. Bị lãnh đi thiên điện phía trước, tiểu hoàng đế ngẩng đầu đem Tống Quan nhìn. Hắn mềm yếu đến giống một con tiểu bạch thỏ, vuốt cũng giống một khối hiện ma nộn đậu hủ. Giờ phút này biểu tình có chút ai ai thê thê, này trong hoàng cung đầu. Đại khái trước mắt liền thuộc tiểu hoàng đế là tầng chót nhất của chuỗi thực vật người. Mặc kệ về sau có phải hay không, nhưng trước mắt khẳng định là như thế. Chấp trưởng hoàng cung người là Thái hậu. Nếu Thái hậu là phải đối hắn làm chút cái gì, đánh hoặc là mắng, chỉ cần đừng ngoại có vẻ quá lợi hại, đều là không ai biết. Tiểu hoàng đế hồng hốc mắt. Đem Tống Quan nhìn, không có ngôn ngữ, bất quá ánh mắt đen láy ai ai mà nhìn Tống Quan. Phảng phất là câu Tống Quan có thể ở Thái hậu trước mặt nói thượng một câu. Làm cho Thái hậu đừng đơn độc đem hắn mang đi, bất quá Tống Quan còn không có làm ra cái gì tỏ vẻ. Một bên Thái hậu liền trước đã mở miệng, hắn thanh âm thực ôn hòa, ánh mắt cũng là bình tĩnh ôn nhu, liền như vậy đem tay đáp ở tiểu hoàng đế trên người. Cười một chút, ngươi như vậy nhìn ngươi Tống Ái Khanh làm cái gì? Khen ngược tự ai ra sẽ đem ngươi ăn dường như. Ai ra a, từ trước đến nay đem ngươi coi như mình ra. Khi nào khắt khe ngươi? Này một hồi cũng là ngươi đã làm sai chuyện tình. Ai ra tự nhiên phải hảo hảo cùng ngươi nói thượng một phen. Có chút lời nói là ngươi cần thiết phải hiểu được. lại là sẽ rơi xuống ngươi mặt mũi. Cho nên ai ra đem ngươi đơn độc lãnh đến thiên điện đi nói. Như thế nào hoàng thượng bộ dáng này, đảo tự ai ra trà đạp ngươi giống nhau. Hoàng thượng như vậy, cũng không tránh khỏi quá gọi người thất vọng buồn lòng. Hoàng thượng ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ai ra nhiều thế này thời gian, đều là như thế nào đối với ngươi. Nhưng có nửa phần không tốt. Này lời nói được khẩn khẩn thiết thiết. Thái hậu nhìn trước mặt tiểu bạch thỏ dường như trai trai hài tử biểu tình. Cũng là thật sự như từ phụ giống nhau. Tiểu hoàng đế là không dám lại nhìn tống quan. Hắn cảm thụ được kia đáp ở chính mình trên vai thái hậu bàn tay độ ấm. Nho nhỏ thân thể nhỏ đến khó phát hiện mà cương cứng đờ, mà thái hậu cùng hắn dán đến như vậy gần. Tự nhiên là nhạy bén mà đã nhận ra tiểu hoàng đế điểm này biến hóa. Thái hậu cười một tiếng, chỉ gian thổi qua tiểu hoàng đế trắng nõn cổ. Điểm này thật nhỏ động tác bởi vì góc độ duyên cớ. Tống quan tự nhiên là một chút cũng chưa chú ý tới, trên thực tế tống quan chỉ chú ý tới thái hậu. Kéo lại tiểu hoàng đế tay, hơi hơi nghiêng đi mặt, kia một trương chế một viên lệ trí mặt biểu tình thật là ôn nhu. Liền thanh âm đều là gãi đúng chỗ ngứa ôn nhu. Này nhà ở nửa khai đến giống như tỳ bà nửa che mặt song cửa sổ. Lọc lậu vào ngày mùa thu đạm bạc ánh nắng. Kia sáng ngời ôn tồn ánh nắng mà ở người trên mặt. Cũng liền cho người ta bịt kín một tầng giấy họa giống nhau ôn nhu cảm. Vì thế thái hậu vốn là có vẻ ôn nhu biểu tình phảng phất là càng thêm đến ôn nhu. Hắn cứ như vậy đối tiểu hoàng đế nói. Đều lớn như vậy người, còn nháo hài tử tính tình. Sau đó cười dắt khẩn tiểu hoàng đế tay. Thái hậu nhẹ giọng nói, đi đi. Tiểu hoàng đế bị thái hậu mang đi thiên điện lãnh phạt. Cửa gỗ cùng bình phong ngăn cách tầm mắt. Này thái hậu như thế nào phạt tiểu hoàng đế, lại là răn dậy chút cái gì. Này đó tống quan đều là không biết, cách mấy trọng cửa gỗ còn có bình phong. Tống quan chỉ mơ hồ nghe được điểm tiểu hoàng đế đè thấp thanh âm nước nở thanh. Nhưng không có nghe được cái gì trách đánh thanh âm. Nhưng này hết thảy đều không khen ngợi nói. Rốt cuộc trên thế giới này có đôi khi mắt thấy đều không nhất định vì thật. Huống chi là bằng vào một chút thanh âm đâu. Trong hoàng cung đầu A, tóm lại có rất nhiều biện pháp. Có thể không giấu vết phải gọi người ăn đủ đau khổ hảo nhớ kỹ chính mình sai lầm trên thực tế kia. Thiên điện bên trong, tiểu hoàng đế cũng thật là bị thái hậu lăn lộn đến quá sức, ngoài cửa sổ ngày hôm trước sắc đạm đến. Phảng phất phiếm hôi, ánh nắng tự đám mây ngã xuống mà xuống. Minh Đức cung thiên điện bên trong, thái hậu không nhanh không chậm mà đem người dùng dây thừng cột chắc lại uy dược, hoàng hậu một nước. Tự nhiên là dáng vẻ thật tốt, làm những việc này thời điểm, cũng là không chút hoang mang bộ dáng. Kia động tác so nấu rượu pha trà cũng muốn yêu nhã thượng vài phần. Nhưng này uy nhập tiểu hoàng đế trong miệng dược lại không phải cái gì hảo dược. Dược danh ba chữ, là vì tương tư phương. Tên này lấy được triền miên lâm ly, mà dược hiệu cũng là triền miên lâm ly vô cùng. Chỉ là này triền miên lâm ly triền miên đến không rất hợp vị. Chết đi lão hoàng đế nguyên lai thường lấy này dược tới, giường, thượng, trợ hứng, ly tiến đến. Tiểu hoàng đế bên miệng, thái hậu nhéo tiểu hoàng đế cằm, chính là đem này dược cấp rót đi vào, này tương tư phương, dược hiệu liệt thật sự. Phủ vừa vào khẩu, tiểu hoàng đế nguyên bản thấu bạch sắc mặt liền ửng hồng một mảnh, thái hậu một tay chi cằm. Liền như vậy dựa vào một bên cười nhìn, tiểu hoàng đế dày cũng là đã sớm cởi. Hàng năm không thấy quang này một bộ phận da thịt lại là so tay còn muốn bạch thượng một phân. Móng chân là màu hồng phấn. Giờ phút này ngón chân bởi vì dùng sức căng chặt mà cuộn lên. Thái hậu lẳng lặng mà ở một bên đem tiểu hoàng đế nhìn. Từ đầu tới đuôi tỉ mỉ mà xem kỹ cái biến. Là chân chân chính chính từ đầu tới đuôi. Hắn nhìn tiểu hoàng đế nhắm chặt hai mắt. Màu đen lông mi hạp. Bởi vì dính nước mắt duyên cớ mà ướt rầm rề. Gắt gao nhấp môi từ nguyên bản cực đạm nhan sắc nhấp ra huyết sắc ra tới, kỳ thật chết đi lão hoàng. Đế tuổi trẻ thời điểm sinh đến là đẹp, chỉ là sau lại già rồi. Liền mất nhan sắc, một thân lỏng da thịt, làm người ôm đều cảm giác có thể ngửi một cổ hủ bại hương vị. Bồ Thái Hậu là lão hoàng đế đệ tam nhậm hoàng hậu. Đằng trước hai cái đều đã chết. Này sau lại mới đến phiên hắn. Thái hậu nhìn trước mặt tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế mặt mày kỳ thật cùng lão hoàng đế sinh đến cũng không tính rất giống. Đại thể vẫn là tùy này đã chết mẫu phi. Sinh đến cũng không tính quá đẹp. Nếu không có muốn nói có cái gì xuất sắc. Kia đại khái chính là một thân trắng nõn da thịt. Tiểu hoàng đế tuy nhìn gầy yếu. Nhưng xương cốt thăng bằng. Lại nộn đến giống khối đậu hủ. Hơi chút va chạm điểm là có thể xanh tím một khối. Thái hậu vươn ra ngón tay nâng đối phương cằm. Cảm thấy thú vị. Tinh tế đánh giá đối phương thần sắc. Phảng phất là lần đầu tiên thấy giống nhau. Tiểu hoàng đế bị nhéo cằm. Trên trán toát ra mồ hôi. Này dược tính đi lên quá mức mãnh liệt. Hắn mở ra mắt. Bị nước mắt nhuận ướt đôi mắt. Như là tầm thủy hắc bảo châu giống nhau. Thái hậu làm lơ đối phương cầu xin ánh mắt. Cúi đầu. Dùng ngón tay nhẹ nhàng cọ đối phương hạ môi bên cạnh chỗ. Tiểu hoàng đế vẫn luôn gắt gao mà cắn môi. Trong mắt có quang. Có lẽ kia chỉ là lệ quang phản xạ. Hay là khác cái gì. Thái hậu không biết. Kỳ thật ngày thường bị như vậy trừng phạt. Đứa nhỏ này đảo cũng sẽ không như vậy chịu đựng. Chính là hôm nay nhẫn đến gắt gao. Trên môi mơ hồ bị cắn đến ra điểm vết máu. Cũng không muốn lộ ra một chút lỗi thời thanh âm tới. Thái hậu cảm thấy có ý tứ cực kỳ. Ngón trỏ câu lấy đối phương môi dưới vẽ một vòng tròn. Đè thấp thanh âm phụ đến tiểu hoàng đế bên tai nói. Hoàng thượng nếu là nhẫn đến vất vả như vậy. Đảo cũng không cần như vậy chịu đựng. Hà tất như vậy vất vả. Không bằng đã kêu ra tới xong việc nói đến chỗ này cười một tiếng. Thái hậu cố tình mà đối với tiểu hoàng đế lỗ tai thổi một hơi. Kia một hơi đi xuống. Tiểu hoàng đế là cả người đều kịch liệt mà run rẩy một chút tương tư phương dược tính mãnh liệt. Thật sự, tiểu hoàng đế lại bị như vậy khi dễ. Thần trí kỳ thật đã là có chút không rõ. Rốt cuộc là khống chế không được ống thoát nước ra một tiếng khóc âm. Thái hậu nghe tiếng bưng kín. Đối phương miệng, khóe miệng câu lấy một mặt cười. Nhìn có chút lương bạc, không giống ở tống quan trước mặt mượn cớ che đậy như vậy. Hắn cởi ôn hòa biểu tượng, tựa như cực kỳ mọc đầy thứ cái gì có độc thực vật. Chỉ chừa một thân phù hoa diễm lệ hoặc nhân bề ngoài. Lại là chạm vào không được độc, thái hậu cứ như vậy che lại tiểu hoàng đế miệng. Cũng không như thế nào ôn nhu mà duỗi tay. Hắn liền như vậy lôi kéo đối phương đầu tóc, khiến cho đối phương ngẩng đầu lên. Hắn tỉ mỉ mà nhìn tiểu hoàng đế đôi mắt, nhẹ giọng nói, hoàng thượng nhẫn đến vất vả như vậy lại là vì cái gì đâu. Không bằng làm ai ra tới đoán một cái, thái hậu tươi cười vẫn chưa tới đáy mắt. Còn có một cái đương sự liền tại đây thiên điện bên ngoài. Cách cũng không tính xa khoảng cách, liền ở nơi đó cái gì cũng không biết mà ngồi. Người kia là hắn ngày thường thấy được sờ đến, lại làm không được khác cái gì quá mức sự tình người. Chỉ có thể kêu hắn tồn tại trong lòng nhớ. Còn không được kêu bên người biết. Hắn đều cảm giác chính mình đều mau phân liệt thành hai nửa. Một nửa vẫn là cái kia máu lạnh lãnh tình thái hậu nương nương. Làm việc không lưu tình chút nào. Nói cho chính mình người nọ bất quá chính là cái đá mài dao. Một nửa kia lại tham luyến người này bề ngoài. Liền đối phương ngày thường ở hắn nơi này uống qua ly đều kêu hắn xong việc thu lên. Lại chiếu đối phương suýt uống vị trí nhấp thượng một ngụm. Bệnh trạng đến liền chính mình đều chịu không nổi, quả thực là điên cuồng, đúng vậy. Điên cuồng, hắn này nửa đời chưa từng hưởng qua loại mùi vị này. Vốn tưởng rằng, nhất kiến trung tình, loại chuyện này ở nhiều tiếp xúc xong xuôi sự người lúc sau. Cảm giác này liền sẽ mất đi. Nơi nào liêu đến nhiều thấy phải lần mặt hành vi đảo tựa uống rượu độc giải khát. Này mê luyến kia một nửa nhân cách đảo tựa càng thêm si mê bất kham, có đôi khi bồ thái hậu cũng là ảo não thật sự, cũng sẽ từng có phân xúc động ý tưởng. Đại khái giống như là trực tiếp làm tống nhị công tử được ý niệm. Người A là một khi đắc thủ cũng liền hơn phân nửa sẽ không quý trọng. Huống chi là hắn như vậy không đàng hoàng mê luyến, nhưng càng làm cho người cáu giận chính là... Ngày thường hắn tùy tiện ô uế cái nào người hoặc là kéo cái nào người hạ kia dục, hải nước đục đều. Không có quan hệ, Duy độc người này hắn mỗi lần nghĩ lại lên thế nhưng đều là luyến tiếc động, thấy là tâm phiền ý loạn. Không thấy lại cố tình lại muốn sinh niệm. Những cái đó ý niệm giao tạp, kia cảm giác phảng phất bị người cầm đao từ cọ tới cọ lui mà cắt trong lòng. Không cho người thống khoái, cũng không cho người kết quả. Cố tình hắn lại cầu không được cái gì kết quả, mà đương sự người kia lại là đứng ngoài cuộc, lại là đối này hoàn toàn không biết gì cả. Quả thực ngồi yên sạch sẽ đến làm người cảm thấy đáng giận, Bồ Thái Hậu cũng không biết chính mình. Tâm tư, khi nào vặn vẹo tới rồi như vậy một loại nông nỗi. Có lẽ là bởi vì cầu không được, cho nên muốn nhìn người khác đối người kia mê luyến. Hảo chứng minh chính mình cũng không phải một người. Lại đồng thời lại hận không thể đem những cái đó mơ ước người này người khác tất cả đều một đao. Chém cái sạch sẽ, hảo kêu chính mình một người độc chiếm. Không gọi người khác nhìn đi, cho nên vô luận như thế nào đều là dày vò. Này ta hỏa làm ầm ĩ lên không cái ngừng nghỉ. Cố tình tiểu hoàng đế hướng đao mắt thượng đâm. Thái hậu duỗi tay lôi kéo tiểu hoàng đế đầu tóc. Ai ra nếu là không có đoán sai. Hoàng thượng như vậy chịu đựng. Nhất định là vì hoàng thượng kia chờ ở bên ngoài Tống Ái Khanh, một tiếng cười khẽ. Ngón tay vuốt ve ở tiểu hoàng đế trên môi. Kia môi cơ hồ bị cắn đến xuyên thủng. Thái hậu nhìn chằm chằm tiểu hoàng đế đôi mắt. Nếu là muốn chịu đựng, kia hoàng thượng chính là muốn vẫn luôn mà nhịn xuống mới hảo. Chớ có đến lúc đó sai khẩu hô lên thanh âm. Đến lúc đó kêu Tống Ái Khanh nghe thấy được. Cũng không biết Tống Ái Khanh đến lúc đó sẽ như thế nào nghĩ hoàng thượng. Khi đó, ai ra chính là cái gì đều không giúp được hoàng thượng, một câu lạc. Tiểu hoàng đế mở ra mắt, kia trong ánh mắt có tơ máu quấn quanh. Bảo châu giống nhau con ngươi đều mau thành triền ti mã não, này phẫn hận không cam lòng ánh mắt rốt. Cuộc kêu thái hậu có điểm chân thật cảm. Nếu lão hoàng đế dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ tức giận đến thất khiếu bốc khói mà từ trong quan tài nhảy ra. Hắn này đệ tam nhậm hoàng hậu là đích xác cưới đến, hảo. Này ra cái quỹ cho hắn đỉnh đầu nón xanh một cái liền che lại hai đỉnh. Dính hắn kia tâm can bảo bối dường như quý phi nương nương một chuyện trước không nói đến. Chính là lão hoàng đế hắn cuối cùng băng hà. Cũng là cùng Bồ Thái Hậu thoát không được can hệ. Cuối cùng đã chết liền nhi tử cũng là bị như vậy tùy ý chà đạp. Thật không biết trên đời này còn có hay không giống hắn như vậy đương đến như vậy hố cha hoàng đế. Tống quan ở bên ngoài đợi sau một lúc lâu. Thái hậu lưu chữ tiểu hoàng đế ở thiên điện chính mình đi ra. Hắn cũng không có nói tiểu hoàng đế như thế nào. Chỉ là công đạo tống quan một ít ngày kế thượng triều tương quan hạng mục công việc. Một phen bày ra lúc sau. Làm tống quan ngày kế thượng tấu một quyền. Sổ con bản thảo cũng là đã sớm viết hảo. Tống quan cầm kia viết hảo bản thảo. Nghĩ thầm ta ở Thái Hậu cảm nhận chung rốt cuộc là như thế nào một cái không học vấn không nghề. Nghiệp bao cỏ a, đều không cần mang đầu óc tới vận tác. Chỉ cần chiếu cấp bản thảo niệm niệm là được. Thái Hậu không biết tống quan trong lòng suy nghĩ. Theo thường lệ để lại tống quan dùng cơm trưa. Lại nói trong chốc lát lời nói. Sau lại nói đến Diệp Ngự Sử. Thái Hậu nhìn tống quan. Tựa hồ là nghĩ đến khác sự tình gì. Cười một chút. Sau đó nghiêng đi thân, xoa xoa tống quan đầu tóc, là cái có chút quá mức thân mật động tác. Tống quan sửng sốt, bất quá Thái Hậu làm cái này động tác làm được quá thông thuận. Thế nhưng không một chút không đúng địa phương dường như, không có một chút tạm dừng, tống quan đều có điểm bị hù trụ đâu. Thái Hậu liền như vậy đem tống quan nhìn, ánh mắt đều là mang theo ôn nhu ý cười, chỉ nói tống quan một câu. Thật là bướng bỉnh, này một tiếng, bướng bỉnh, nghe được tống quan nổi lên không ít nổi da gà. Lại nói tiếp tống quan kỳ thật vẫn luôn cảm thấy nguyên chủ hắn đại ca cùng Thái Hậu hẳn là thật là. Có chút gì đó, cho nên Thái Hậu đối đãi hắn này phảng phất đối đãi trong nhà tiểu đệ giống nhau thái độ. Ai, giống như cũng là ở tình lý bên trong. Tuy rằng là hai người kia là ngầm tình. Nhưng lại nói tiếp Thái Hậu kỳ thật cũng là có thể xem như hắn, trưởng tàu. Trưởng tàu đối với tiểu đệ niệm một câu bướng bỉnh. Nhân tiết như vậy một khi trải vuốt rõ ràng nói. Giống như còn là thực hợp lý. Tống quan ôm Thái Hậu cấp sổ con bản thảo trở về Tống Phủ. đem bản thảo bối một bối. Hắn hiện giờ vào triều làm quan, nhưng thật ra không cần đi học đường. Tống quan trên đường nghỉ ngơi, đem hôm nay thượng triều sự tình cùng tiểu bính nói, tiểu bính nghe xong lúc sau biểu tình có chút gì ong. Diệp ngự sử đây cũng là, tống quan hồi tưởng khởi ngay lúc đó trường hợp, cũng là có điểm lòng còn sợ hãi. Nói, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng hắn là bị ta nói vài câu liền tức giận đến phun huyết đã chết. Ta còn đang suy nghĩ ta nên làm cái gì bây giờ. May mắn hắn chỉ là phun cái máu mũi. Nhìn dáng vẻ ở nhà dưỡng thương thời điểm là ăn đến phi thường tốt. Này bổ thân mình bổ đến cũng là có điểm kia cái gì. Tiểu bính về sau chúng ta cũng hơi chút ăn đến mộc mạc điểm đi. Bằng không ta thượng chiều thời điểm nhất thời quá kích động cũng phun như vậy nhiều máu mũi liền. Không hảo, tống quan chỉ là thuận miệng vừa nói. Đều không phải là cố ý châm chọc gì đó. Sau đó hắn cầm hồi phủ lúc sau thay cho áo choàng nói. Chỉ vào kia vết máu cùng tiểu bính nói. Ta này quần áo đều là huyết. Trong cung thời điểm thái hậu đều nhìn không được. Làm ta ở trong cung đổi một kiện tân. Bất quá ta từ chối. Thật là sợ đến lúc đó lại bị người làm văn. Đem áo choàng đoàn thành một đoàn. Tống quan đem quần áo nhét vào tiểu bính trong lòng ngực. Người đem cái này quần áo lấy xuống rửa rửa bãi. Ta phía trước đều quên cùng ngươi nói chuyện này. Còn hảo hàn huyên như vậy trong chốc lát, tiểu bính ôm quần áo. Tống quan cầm lấy bản thảo lại trở về chuẩn bị đi bối. Sắp đến trước bàn, hắn lại dừng lại. Hôm nay tống quan hắn lời nói có điểm nhiều. Hắn cùng tiểu bính nói. Ta phía trước còn chưa từng có thượng tấu quá. Ngày mai liền phải thượng tấu. Cảm giác có chút khẩn trương. Vạn nhất quên nói cái gì. Hoặc là mặt khác đại thần cầm phản đối ý kiến đến lúc đó. Nói được ta không biết như thế nào cãi lại. Liền quá không xong, tiểu bính nói. Công tử ngươi chỉ cần dốc lòng chuẩn bị. Luôn là tốt. Trong lòng nghĩ chính là phía trước có Diệp ngự sử như vậy một cái máu chảy đầm đìa. Ví dụ bãi, sợ là từ nay về sau có người nghĩ đến cùng công tử ngươi cãi lại chút cái gì. Đại bộ phận đều sẽ có điểm bóng ma đi, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn ta là một con trâu nghiu nước sâu ngư lôi. Cảm ơn Nhược Công Hòa Tiễn. Cảm ơn Rin Hòa Tiễn. Cảm ơn Da Luân hai cái lựu đạn. Cảm ơn Chim Én lựu đạn. Cảm ơn Tinh Miêu hai cái địa lôi. Cảm ơn Loát A Loát. Biêu hai cái địa lôi. Cảm ơn Nhớ Tới Cái Dễ Nghe Danh hai cái địa lôi. Cảm ơn Chưa Điệp hai cái địa lôi. Cảm ơn Giang Bắc Thiếu một địa lôi. Cảm ơn Giác Vụ địa lôi. Cảm ơn A Cui địa lôi. Cảm ơn Lão Mạnh địa lôi. Cảm ơn Phai DCBA địa lôi. Cảm ơn Cửu Ca địa lôi. Cảm ơn Taurus địa lôi. Cảm ơn A Tình địa lôi. Cảm ơn Bò Kho Mặt địa lôi. Cảm ơn Tiểu Nhân Một Nặc địa lôi. Cảm ơn A Dì địa lôi. Cảm ơn Khó Mà Nói địa lôi. Đại Gia Moa Moa. Hết chương.